Hắn cho rằng tam trưởng lão có một kích toàn lực của gia chủ. Đám nữ nhân này sẽ không dám làm càn triệt để vạch mặt. Đáng tiếc hắn đã lầm. Cái giá phải trả là cả sinh mạng. Chứng kiến tình cảnh này, Hàn Sắt nắm đấm siết chặt đến rướm máu. Mảnh liệt cúi đầu xuống đất để che giấu ánh mắt của mình. Che giấu sự ghen ghét. Đố kỵ mãnh liệt trong đôi mắt vốn bình thản đó. Hắn quả thật không hiểu. Nam nhân kia có tài đức gì? Lại được nhiều nữ nhân ưu tú tuyệt mỹ như vậy hết lòng gìn giữ. Ngay cả chế giễu đối phương một tiếng cũng chọc giận các nàng. Bên trên không trung, Lạc Nam nhìn tam trưởng lão sắc mặt ngày một tái nhợt vì vết thương nơi cánh tay vẫn không khép lại. Hiệu ứng vết thương sâu do tử mộc kiếm mang lại không phải nói chơi. Tam trưởng lão cũng sắp hết kiên nhẫn. Hắn bắt đầu muốn ném ra một kích của Hàn gia chủ. Thả chúng ta rời đi. Bằng không cá chết lưới rách. Nâng ngọc bội trên tay lên. Tam trưởng lão lần cuối cùng nói ra điều kiện. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Hướng tiểu sư truyền một ý niệm. Xoẹt. Tử sắc lôi đình lóe lên hết sức đột ngột. Thân ảnh tiểu sư trên vai Lạc Nam biến mất. Chưa đến một lần hô hấp. Nó đã ngoan ngoan trở về bên cạnh Lạc Nam. Chỉ là lúc này móng vuốt nhỏ mang theo một vật. Chính là ngọc bội trên tay tam trưởng lão. Làm sao có thể? Nó là lôi hệ yêu thú. Nhìn bàn tay trống rỗng còn một tia tê dại của mình. Tam trưởng lão khó tin giống lớn. Hắn mặc dù biết tiểu sư nhất định không đơn giản. Nhưng không ngờ lại sở hữu lôi thuộc tính hiếm hoi. Thì ra tiểu sư đã nhanh chóng tiếp cận tam trưởng lão. Nhân lúc hắn không kịp đề phòng dùng tử lôi của mình tê liệt đối phương. Thành công cướp được ngọc bội. Làm tốt lắm. Lạc Nam hài lòng xoa đầu nó khen ngợi. Tiểu sư thật giỏi. Chúng nữ cũng tấm tắt khích lệ. Chíp. Tiểu sư vui mừng hí hừng. Nó hiện tại có thể biến lớn. Nhưng vẫn thích trong bộ dạng nhỏ xinh nằm trên vai Lạc Nam hơn. Ngươi còn có thủ đoạn gì? Lạc Nam thu lấy ngọc bội. Như cười như không nhìn tam trưởng lão. Đôi mắt già nua tràn đầy không cam tâm. Tam trưởng lão chợt cúi đầu nói với giọng chân thành. Là chúng ta mắt mù không phân biệt được Thái Sơn. Xin chư vị bỏ qua một lần. Hàn gia chân thành ghi nhớ. Trong lời nói không quên mang hai chữ Hàn gia nhấn mạnh. Ý vị uy hiếp không cần nói cũng biết. Hàn gia, lợi hại lắm sao? Bằng Thanh Vân Tông không? Lạc Nam trêu tức cười nói. Nghe hắn nói xong, đôi mắt đám người Hàn gia co lại triệt để. Thanh Vân Tông bị giải tán bọn họ cũng nghe nói. So với Thanh Vân Tông, Hàn gia còn kém một chút. Bởi bọn họ không có luyện hư sơ kỳ lão tổ. So với Thanh Vân Tông, Hàn gia chỉ có ưu thế sở hữu hai kiện địa cấp cực phẩm pháp bảo mà thôi. Theo lời thiếu niên này, chẳng lẽ Thanh Vân Tông bị diệt có liên quan đến họ? Càng nghĩ càng hợp lý. Dù sao thì Thanh Vân Tông cách Bình An Thành không quá xa. Thông tin nhanh chóng được xác thực khi một thanh kiếm lấp lóe xuất hiện trên tay Lạc Nam. Thanh Vân kiếm, tam trưởng lão triệt để tuyệt vọng. Đối phương đã tiết lộ thông tin động trời này, ý vị không cần nói cũng biết. Muốn triệt để giết người diệt khẩu. Không, các ngươi không thể giết ta. Ta là Hàn gia đệ nhất thiên tài. Ta không thể chết. Hàn Sắt điên cuồng gào rú. Sắc mặt bình thản hoàn toàn biến mất. Trước tử thần không ai có thể duy trì tỉnh táo. Phế vật vô dụng. Liễu Thi Cầm lắc đầu xem thường nói. Ánh mắt nàng đột ngột chuyển thành màu đen. Một màu đen thuần túy như bóng đêm sâu thẳm. Theo sau đó, tóc dài tung bay trong gió. Một cơn gió đen cuốn đến Hàn Sắt đang giữ tợn rít gào. Băng huyền giáp, Hàn Sắt chống trả quyết liệt. Vô số băng linh lực hình thành áo giáp bao bọc cơ thể hắn. Xèo, ngọn gió đen bao trùm. Âm thanh cắt xé vang lên. Làn gió tản đi, đám người hoảng hốt nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ thấy Hàn Sắt đã hoàn toàn biến mất.